xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5631, cha nam chính người ái mộ 20. Góc truyện audio.com. Minh Dương Thiên không cùng Minh Mạn tức giận, trong đó một điểm chính là Minh Mạn thiên phú tuyệt hảo, nàng là thiên vân phái tương lai hy vọng. Một điểm nữa chính là, Minh Mạn cùng Lăng Kha Thần một mực tại cùng một chỗ, hẳn là biết rõ đại yêu nghỉ lại vị trí, đến lúc đó để Minh Mạn dẫn bọn hắn đi tìm cũng giống như vậy. Cứ như vậy, thiên vân phái người trùng trùng điệp điệp đi ra, xám xịt trở về. Lại nói một bên khác, một mực chú ý Lăng Kha Thần Đường Quả cùng bốn cái đại yêu, lúc này chính che giấu khí tức chính lặng lẽ cùng sau lưng Lăng Kha Thần. Kỳ thật Kim Tiểu Bảo biết rõ Lăng Kha Thần trên thân có một cái ẩn tàng pháp bảo, có hắn cặp mắt kia tại thế gian vạn vật có rất ít thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Không có để cho người lấy xuống, bất quá là Đường Quả bày mưu đặt kế. Không hổ là thiên đạo sủng nhi, tiểu tử này vận khí thật tốt, trên thân lại có nhiều như vậy bảo bối. Huyền xà Tạ Hải tại nhìn đến Lăng Kha Thần lấy ra đồng dạng lại một thứ bảo bối thời điểm, cũng không nhịn được ghen tị. Thiên đạo thiên vị người chính là không giống. Thế nhưng là cũng kèm theo nguy cơ, người có đại khí vận có tỷ lệ bởi vì các loại nguy cơ mà vẫn lạc. Có thể thành hay không lớn lên, thật đúng là không nhất định. Kim Tiểu Bảo nói chen vào, thế nhưng Lăng Kha Thần cái này thiên đạo sủng nhi quá đần, bị người mưu hại cũng không biết. Nhân gia lúc đầu vừa bắt đầu chính là cái thế tục giới người bình thường, tu sĩ muốn tính toán người bình thường, vậy quá dễ dàng. Hắn lại chết nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ, nếu là bình thường người bình thường khả năng sớm đã bị hù chết. Mà hắn còn có thể tới tu luyện giới, lấy người bình thường thân thể kỳ thật cũng coi là có dũng khí, chỉ có thể nói không hổ là thiên đạo sủng nhi. Không quản là thiên phú còn là tâm trí đều là người bình thường theo không kịp. Vân Bích khích lệ, đổi lại là người ta, đều thành người bình thường, không thể so với hắn làm đến càng tốt hơn. Ta biết các ngươi đối hắn có oán khí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đứng tại góc độ của hắn, có thể hay không làm đồng dạng lựa chọn đâu. Nói thì nói thế không có sai, nhưng ta vẫn là chán ghét hắn. Kim Tiểu Bảo nói, người bất quá là bởi vì hắn đồng dạng là thiên đạo sủng nhi, sở dĩ đối hắn bao dung rất nhiều. Cũng không có nhìn thấy, hắn tại huyễn cảnh bên trong đào con mắt ta thời điểm thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình. Lúc này, Vân Bích không nhiều lời cái gì, cũng không biết thiên đạo lúc nào có thể phát hiện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra khí vận chi tử bị tính kế. Tạ Hải thở dài một tiếng. Nếu không phải Đường cô nương xuất hiện, lấy Lăng Kha Thần cái kia khí vận, chúng ta thật khả năng bị hắn cho tính toán. Đến lúc đó chúng ta chết thì chết, thương thì thương, sẽ còn bị tu sĩ ăn cướp, phân thây. Thiên đạo khả năng còn đang ngủ a, dù sao thiên đạo cũng sẽ không tự mình can thiệp vạn vật làm sao phát triển. Trừ phi uy hiếp đến cái này thế giới an nguy mới có thể xuất hiện. Nghiêu Thăng nói, hiện tại khí vận chi tử không có việc gì, nhiều nhất thiên cơ hỗn loạn chút còn kinh động không được đối phương. Nhắc tới thiên đạo so ta còn muốn lười, ngủ một giấc đi qua liền có thể đem một cái khí vận chi tử cho ngao thành đi qua. Chờ đối phương tỉnh lại, hơn phân nửa lại là chọn lựa mới khí vận chi tử thời điểm. Góc truyện audio.com, Đường Quả đứng ở một bên, nghe đến bốn cái đại yêu thảo luận không có lên tiếng. Bởi vì gần nhất nàng có một cái suy đoán, mặc dù rất hoang đường, nhưng kết hợp phân tích của nàng cùng với trực giác nàng cái suy đoán này rất có thể là thật. Bất quá trong đó còn có rất nhiều chuyện nàng không thể nghĩ rõ ràng, nếu như là thật người sau lưng tại sao lại có thể tính toán đến nàng cùng bốn cái đại yêu cùng với khí vận chi tử trên thân đâu. Đối phương làm sao lại muốn tính toán bọn họ, trừ phi, đối phương là một cái sớm biết thiên cơ người. Tiểu tử kia gặp được nguy hiểm, Kim Tiểu Bảo âm thanh, đem Đường Quả bừng tỉnh, nàng hướng Lăng Kha Thần vị trí đảo qua đi, quả nhiên, đối phương tình huống xác thực không tốt lắm. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.